Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bán tinh dầu, thấy loại này hay quá, tớ mua luôn mà chưa đưa được. Cậu đưa giúp cho tôi nhé. Nhắc anh ấy nhỏ vào nước trong bồn rồi ngâm mình vào, sẽ thư giãn được tinh thần lắm đấy. Đoá định nói gì thì Gia Ưu chen ngang luôn. À mà nhớ bịa ra lý do nào đó, đừng nói là tớ mua nhé. Trời ạ, cậu tưởng là mình sẽ giấu được anh ấy ư? Cậu phải biết chỉ số IQ của anh ấy hơn tôi nhé. Tiểu Đoá giờ khóc giờ cười, đặt chai tinh dầu xuống và lấy từ trong túi xách ra một chai gì đó. Cậu nhìn xem đây là cái gì? Gia Ưu nhìn kỹ, đây là chai dầu cô hay dùng để ở trong tủ thuốc gia đình. Loại này chuyên để xoa bóp các vết thương gạch khớp, thâm bầm tím. Năm nào cô cũng phải nhờ bạn đi Hồng Kông mua cho mấy chai của hãng này. Các cửa hàng thuốc trong nước không bán loại này. Anh ấy đoán được cậu đau khổ như thế nhất định sẽ dày vò bản thân. Rõ ràng là không được vận động mạnh, ấy thế mà lại chạy nhảy như điên. Anh ấy họp chiều xong, chẳng kịp ăn chạy thẳng về nhà lấy đấy. Đến giờ anh ấy vẫn còn nhớ cậu không thể chạy nhảy mạnh cơ mà. Cậu nói là anh ấy hận cậu, tớ chẳng tin. Đó dứt khoát đẩy chai tinh dầu về phía Gia Ưu và chỉ bảo cô từng ly từng tí. Mai cậu đi gặp anh ấy đi, đây là cái cớ cực tốt để gặp nhau đấy. Ưu à, cậu đừng có tự mình phủ nhận tình cảm của anh ấy như thế. Cái gì gọi là thế thân hay không thế thân, điều quan trọng là tình, là cảm giác, tình cảm hai người ở bên nhau. Cậu chỉ đổi tên chứ đâu đổi được số phận của mình. Một tay cầm chai dầu, còn một tay cầm chai tinh dầu, sắc mặt thay đổi hẳn. Rồi mãi sau cô mới chịu gật đầu. Gia Ưu cả buổi tối lấy hết dũng cảm để sáng hôm sau đến công ty thiếu hàng. Đến nơi cô tiêu tan hết ý chí bởi mấy câu nói của Trương Quần. Hóa ra trong lúc cô vẫn đang chăn trở thì quan thiếu hàng đã quăng hết gánh lo âu phiền muộn, thanh thản đáp máy bay đi công tác ngay trong đêm ấy. Trương Quần thấy tinh thần cô suy sụp liền đưa vào trong phòng nghỉ, rót cho cô một cốc cà phê. Khách hàng về nước trước thời hạn, tối qua cùng ăn tiệc mà không chịu thông báo trước cho chúng tôi. Làm chúng tôi rối tung như canh hẹ. Thế Thiếu Hoàng không nói gì với cậu à? Rõ ràng Trương Quần không hề biết chuyện xảy ra giữa hai vợ chồng cô. Gia Ưu không biết phải nói thế nào, chỉ im lặng nhưng ngầm thừa nhận. Trương Quần thấy vẻ mặt u uất của cô, đoán là hai người cãi nhau nên chẳng hỏi nhiều. Gia Ưu ra khỏi văn phòng và bước vào trong xe ngồi rất lâu. Cuộc sống trong những năm quá khứ trôi chậm chậm trong đầu cô như một bộ phim hoạt hình. Nghĩ đến việc phải dứt khoát, cô thấy chua xót, cay đắng quá. Cô lấy điện thoại trong túi ra, soạn tin nhắn gửi cho anh. Anh thường nói với em là lúc nào em đau khổ nhất, anh sẽ ở bên em. Em chỉ muốn biết rằng liệu giờ đây câu nói ấy còn có ý nghĩa không? Gia Ưu ra khỏi văn phòng và bước vào trong xe ngồi rất lâu. Cuộc sống trong những năm qua cứ trôi chậm chậm trong đầu cô như một bộ phim hoạt hình. Nghĩ đến việc phải dứt khoát, cô thấy chua xót, cay đắng quá. Cô lấy điện thoại trong túi ra, soạn tin nhắn gửi cho anh. Anh từng nói với em là lúc nào em đau khổ nhất, anh sẽ ở bên em. Em chỉ muốn biết rằng liệu giờ đây câu nói ấy có còn ý nghĩa không? Chỉ có vậy thôi mà hết soạn rồi lại xóa, hết xóa rồi lại soạn. Khó khăn lắm mới gửi đi được. Gửi xong cô thấy mọi thứ trước mắt bỗng mở đi và tối sầm lại. Chờ đợi mười mấy phút mà cô thấy chẳng khác gì dài như một thế kỷ. Rõ ràng biết được đáp án ra sao mà vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ? Tại sao lại đòi hỏi thứ tình yêu không thuộc về mình chứ? Gia Ưu hận mình không buông xuôi được tất cả. Cô vẫn thường sống theo kiểu chẳng bao giờ vật vã, cầu xin tình yêu làm gì. Nhưng giờ đây cô lại trở thành người như vậy. Cô buộc mình tắt máy, muốn cắt đứt hết mọi suy nghĩ lung tung trong đầu. Đoá không yên tâm nên kiên quyết ngủ lại nhà cô. Cả đêm qua không ngủ, sáng ra trông khuôn mặt tiểu tụy, võ vàng, mất hết cả lòng tốt của Đoá. Trên đường về đài, cô đi qua một cửa hàng mỹ phẩm tìm cô nhân viên quen thuộc trang điểm giúp cho. Tuốt lại cái dung nhan tàn tạ cho mọi người khỏi dị nghị. Vừa bước vào đài, Đàm Áo đã theo sát cô. Cô biết anh muốn hỏi gì nên đi thẳng đến trước anh nói. Đừng hỏi gì cả, tôi không muốn nói gì hết. Đàm Áo lúng túng im lặng, ngồi yên một chỗ lén nhìn cô. Bật máy tính lên, cô cóp đơn xin thôi việc ra rồi đích thân điền vào. Chủ yếu là viết vào cột báo cáo. Giờ đây cô đã quyết định. Có gì nói nấy, tuyệt đối không dài dòng dây dưa. Thủ tục xin thôi việc ở đài khá phức tạp, phải trình xin chữ ký của các sếp. Điền xong cô mới ngớ người ra, trưởng ban đang đi vắng. Hết cách, đành gác lại một bên. Bật điện thoại lên thấy chuông báo có tin nhắn, tim cô bất giác đập rộn lên. Mở ra thì là tin nhắn của ba và của Đoá. Chuẩn bị soạn trả lời thì nhận được điện thoại. Là chị giúp việc gọi đến báo ba mẹ cô đến nhà, mấy lần không gặp cô, giờ không biết đi đâu rồi ấy. nhưng túi của mẹ cô vẫn để ở nhà cô, xem ra họ quyết chí cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net